Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 217. 36 chương cao lãnh tổng tài bạn gái trước. 13. Về nhà, lại trở lại Diệp Du Hiên ở nông thôn biệt thự. Quân Nhiên có loại tôn ngộ không cho tới bây giờ đều không có vượt ra năm ngón tay sơn cảm giác. Nguyên đến chính mình tính kế đến. Tính kế đi, kết quả vẫn là bị tính kế tiến nhập hang ổ. Thật sự là không cam lòng a. Mấu chốt là hiện tại con mồi đã chuyển hóa thành thợ săn. Vậy càng thêm đáng sợ. Nàng trêu chọc Diệp Du Hiên. Muốn phụ trách sao? 0058, hiện đang trốn tránh trách nhiệm. Còn trễ sao? Quân Nhiên, 0058, người ít nhất nói mát. Ta đều là dựa theo lộ số đến. 0058. Khả ngươi xem nhẹ hắn là cái tổng tài. Không gì làm không được tổng tài. Ta dựa vào, cấp tổng tài quý, tổng tài đại nhân bề bộn nhiều việc, vội vàng giải quyết đỉnh đầu thu mua Lam Nguyệt kế hoạch. Đồng thời phải đi về hảo hảo thu thập tiểu kiều thê. Quân Nhiên nằm ở trên giường, nghĩ đến khóc rời đi Lâm Hinh Nhi. Lắc lắc đầu, đang nghĩ cái gì đâu. Người đã đến rồi, Quân Nhiên chuyển vị trí. Cho hắn, Diệp Du Hiên nắm ở của nàng thắt lưng, híp mắt, nói, La Sân là ai, khụ khụ, ta lão công ôi. Số tiểu tử thật sự là tạo phản, Quân Nhiên thắt lưng bị người hung hăng ninh một phen, còn chưa có phản ứng đi lại, đã bị áp dưới thân, ngươi lặp lại lần nữa. Ta, hắc hắc, ta nói bậy, là của ta một cái người theo đuổi. Quân Nhiên thành thật khai báo bản thân phạm tội lịch trình. Hy vọng theo khinh xử trí, nói như thế nào đến, ngươi cùng hắn cái gì quan hệ đều không có. Diệp Du Hiên nhíu mày hỏi, Quân Nhiên vội vàng gật đầu, đúng vậy, ta cùng hắn cái gì quan hệ đều không có, đã cái gì quan hệ đều không có. Kia chúng ta chướng là có thể hảo hảo tính quên đi. Nha đầu, khả năng ngươi không thói quen ta trách móc, ta đây liền dùng một loại khác phương thức trừng phạt ngươi đi, trừng phạt. Nghe đi lên thật hoàng thật bạo lực đâu. Bất quá vì sao có chút tiểu chờ mong. Tổng tài văn bên trong trừng phạt không phải là đùng đùng đùng sao. Nghe nói tổng tài đêm ngự 10 nữ đều không có việc. Nghĩ đến có thể cho nàng thể hội một phen làm qua sơn xe cảm giác. Quân Nhiên còn tại oai oai đâu. Cả người đã bị phiên đi lại. Hắn đây là cái gì ý tứ. 0058 giải thích nói. Khả năng muốn cho ngươi một kinh hỉ, cho ngươi nếm thử hạ bất đồng tư thế. Quân Nhiên ngoài cười nhưng trong không cười. 0058, ngươi hiểu được nhiều là money ta muốn diệt khẩu. 0058, ngươi diệt a, ta nói cho nam chính, ngươi khi dễ ta, hắc hắc, hiện tại nam chính đều trở thành của nàng váy hạ chi thần. Liền một cái người máy, ôi, Quân Nhiên ngẩng đầu. Nước mắt lã chã nhìn hắn, ngươi thật đúng đánh a. Diệp Du Hiên cũng không có thương hương tiếc ngọc tiềm chất. Hắn rất tức giận, khí là Phương Quân Nhiên trở thành hắn để ý nữ nhân. Khí là nàng vì hấp dẫn bản thân lực chú ý, vì thiện cấp bản thân bố trí một cái tình địch, như vậy nữ nhân chính là khiếm thu thập, nếu lúc trước không có dung túng lời nói, có lẽ hai người bọn họ tạo thành một đôi. Hắn cũng không cần ở công ty làm công tác cuồng nhiều năm như vậy. Hắn luôn luôn mặt trầm xuống không nói chuyện, Quân Nhiên cũng không dám đi nhu cái mông, sợ lại bị hắn tấu, chậm rãi chuyển vị trí, ôm chặt lấy của hắn thắt lưng, không cần tức giận được không được. Khó được a, một cái thiên tư kiểu nữ vậy mà hội giống hắn làm nũng. Diệp Du Hiên một trận hoảng hốt. Phảng phất thấy được ngồi ở ngoài cửa sổ nữ hai, tầm mắt đã thay đổi, nàng bắt đầu không lại nhìn chăm chú kia đánh bóng rổ thiếu niên, mà là đem ánh mắt đặt ở đi ngang qua ngoài cửa sổ nâng thư thiếu niên trên người. Thiếu niên quay đầu lại, nàng hướng về phía thiếu niên mỉm cười ngọt ngào, cảnh sắc trùng hợp, hắn phảng phất lại thấy được năm đó tiểu cô nương tránh ở góc tường vụng trộm gạt lệ bộ dáng. Lúc đó hắn không nói một lời, vươn một tờ giấy, nàng tiếp nhận khăn giấy, khịt khịt mũi, nói một tiếng cảm ơn, cũng là bởi vì câu kia cảm ơn, hắn ngước mắt xem nàng, hết chương.